Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656. Quốc sư Tu. Từ Trường Phong cô tịch đi vào Đại Tần Đế Quốc Mặc Dương Đô Thành. Hắn tìm 3, 5 bạn tốt, đang nghe hắn chuẩn bị chuyện cần làm sau. Mỗi một người đều cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Bọn họ làm sao cũng không cách nào nghĩ thông suốt. Từ Trường Phong dĩ nhiên muốn giúp đỡ Đại Tần duy trì Long Khí hệ thống. Huống hồ bọn họ còn theo Từ Trường Phong trong miệng nghe được. Này dĩ nhiên là trời yêu cầu. Bọn họ không thể không hoài nghi. Từ Trường Phong có phải là điên rồi? Từ xưa đến nay, trời cái này chỉ đại, vẫn luôn là hư chỉ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì cụ thể hình tượng. Nhất là khả năng, chỉ sợ là một vị này đạo gia cao thủ, bị một số am hiểu ảo thuật người cho lừa bịp. Mà bọn họ đầu tiên hoài nghi mục tiêu, chính là Mực Bóng. Đây là Đại Tần Đế Quốc trong bóng tối siêu phàm bộ đội. Là Pháp gia cùng âm dương gia cao thủ, là Tần Hoàng chế tạo cường hãn đội ngũ. Lúc trước thống nhất trong chiến đấu, bọn họ ở không chính thức trên chiến trường, phát huy ra làm người khó có thể tưởng tượng uy lực, lập xuống tuyệt thế đại công. Hiện tại Từ Trường Phong, có lẽ lại chính là bọn họ lại một lần công lao tới tay. Đương nhiên, cũng có người cho rằng Từ Trường Phong nói hay là thật. Ngây thơ tìm tới hắn, rốt cuộc Từ Trường Phong bản thân tinh nghiên đạo gia điển tịch. Mà đạo gia chứ danh nhất, không chính là thiên nhân hợp nhất lý niệm sao? Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, hắn có thể hiểu được trời ý nghĩ. Đại Tần Đế Quốc cùng Long Khí hệ thống, đúng là thế giới lên cấp trọng yếu kết quả. Nhưng nếu như đúng là như vậy, vậy thì càng không thể cho phép rồi. Hiện tại Đại Tần Đế Quốc tuy rằng phiêu dung, thế nhưng kia đều là xây dựng ở trước tiếp ngay cả thiên tai nhân tố bên trên. Sau đó bị một ít e sợ cho thiên hạ không loạn người bốn phía xúc động mới tạo thành tình huống. Long Khí hệ thống, nhưng là còn vẫn luôn ở có thứ tự tiến hành làm nền. Không có bất luận cái gì ngừng chậm dấu hiệu, loại này cực kỳ khắc chế siêu phàm hệ thống chỉ cần tồn tại một ngày, liền có thể hoàn toàn khắc chế bọn họ đám người này. Tuy rằng không đến nỗi hoàn toàn không có cách nào vận dụng siêu phàm sức mạnh, thế nhưng ở Long Khí hệ thống bên dưới, cũng đã sẽ bị người bình thường gây thương tích, vô pháp chống lại quan phủ sức mạnh. Nếu như hiện tại không ngăn cản Long Khí hệ thống kiến tạo, không cần 10 năm, nhiều nhất 3 năm rưỡi, Long Khí hệ thống liền đem triệt để kiến tạo xong xuôi. Đến thời điểm hệ thống đã thành, sẽ cùng thế giới cấu kết, chân chính bị trở thành thiên đạo một phần, lấy quy tắc phương thức tồn tại, triệt để đem hết thảy siêu phàm đánh vào bụi trần. Lần này Đại Tần Đế Quốc gặp như vậy rất nhiều phản đối. Siêu phàm tồn tại mới là đầu to. Bọn họ không thể chịu đựng Long Khí hệ thống kiến tạo thành công. Coi như đúng là trời muốn Long Khí hệ thống thành công, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu như trời kiên trì muốn, như vậy bọn họ liền muốn nghịch thiên. Có thể nói, đây là siêu phàm tồn tại nhóm thời khắc sống còn, hoặc là triệt để kết thúc Long Khí hệ thống, đem tất cả khôi phục lại vốn có trạng thái, hoặc là từng bước lùi về sau, cuối cùng không thể lui được nữa, bị trở thành tù nhân. Từ Trường Phong mấy vị kia bạn tốt, chính là nhân vật như vậy. Cũng may là bọn họ xem ở mấy chục năm giao tình mức, không có trực tiếp động thủ với hắn. Thế nhưng nguyên bản tình nghĩa đã tiêu tan, tương lai giữa bọn họ có lẽ liền muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng đối với ta mà nói, tử vong đã không còn là chung kết rồi. Từ Trường Phong ở trở thành thiên đạo đại hành giả sau, liền cùng tử vong triệt để cáo biệt. Thân thể mạnh mẽ, tích huyết trọng sinh, cho dù thân thể hoàn toàn bị hủy, linh hồn cũng sẽ ở sức mạnh của thiên đạo dưới đem thân thể tái tạo. Lần thứ hai phục sinh, dù cho linh hồn đều bị tiêu diệt, cũng vẫn như cũ sẽ ở sức mạnh của thiên đạo dưới lần nữa khôi phục. Hắn hiện tại là chân chính bất tử, cũng là chân chính vô địch. Từ Trường Phong muốn giúp đỡ Đại Tần Đế Quốc duy trì long khí hệ thống tin tức ở hắn vài tên đã từng bạn tốt trong miệng đã dần dần truyền khắp thiên hạ. Rất nhiều siêu phàm đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, đem liệt vào tương lai tất sát người mà làm Đại Tần Đế Quốc thủ đô. Tần Hoàng nghe nói tin tức này sau nhất thời đại hỉ, khiến người ta rộng rãi mà báo cho, mời Từ Trường Phong vào cung. Từ Trường Phong liền thật vào cung rồi. Ở phía trên cung điện, Từ Trường Phong không quỳ Tần Hoàng, thản nhiên báo cho, ta đã là thiên đạo đại hành giả, đại diện cho chính là thiên đạo, không thể lại hướng về bất kỳ ai hành lễ thỉnh an. Ở trong ánh mắt của hắn, lấp lánh có thần, Tần Hoàng sau khi thấy, đều không kìm lòng được rời ánh mắt của chính mình. Thật sao? Như vậy ngày sau chấp thuận Từ Trường Phong đạo trưởng tiến điện không bái, có thể cầm kiếm cất bước bất luận cái gì khu vực. Tần Hoàng mở miệng, tuyên cáo ý chỉ, đa tạ Tần Hoàng. Từ Trường Phong chắp tay ra hiệu, nhưng rất nhanh hắn liền lại mở miệng nói, mặt khác kính xin Tần Hoàng hàng năm tế thiên, liền có thể phù hộ Đại Tần vận nước liên miên. Tần Hoàng nghe được Từ Trường Phong lời này, nhất thời trong lòng có chút không thích. Hắn cố nhiên rất thưởng thức Từ Trường Phong nương nhờ vào, dù cho hắn lấy cái gọi là trời danh nghĩa yêu cầu không bái, hắn cũng đều cho phép. Thế nhưng bây giờ lại còn dám để hắn tế thiên, mới có thể bảo đảm Đại Tần vận nước liên miên. Đây chính là một loại tính thực chất uy hiếp. Đại Tần Đế Quốc chinh chiến nhiều năm nhất thống thế giới, chưa từng có qua hướng về người khác khẩn cầu ví dụ. Huống chi là tế thiên câu chuyện, đừng nói là hiện tại, chính là cổ đại, nhất thống thiên hạ đế vương đều có thể được xưng là trên đời chi thần, có thể sắc phong chư thần, dù cho là thiên quân cũng ở đế vương sắc phong bên trong. Bởi vậy hắn sắc mặt không thay đổi, vung tay áo một cái thẳng thắn rời đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để trên cung điện rất nhiều thần tử trong lòng cười thầm. Nhìn lẻ loi đứng ở phía trước Từ Trường Phong, mọi người chậm chậm lùi về sau, nối đuôi nhau mà ra. Đáng tiếc, đáng tiếc, Từ Trường Phong căn bản không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Hắn chỉ là đối với Tần Hoàng phẫn nộ cảm thấy tiếc nuối. Đại Tần Đế Quốc nhất định sẽ có 10 năm vận nước. Đây là Đại Tần nhất thống, sáng lập long khí, bởi vậy được thiên đạo ca ngợi. Chỉ cần kéo dài tế thiên, đến trời chi ngợi khen, tương lai vận nước tất nhiên lâu dài. Nhưng nếu phủ định tế thiên, như vậy 10 năm sau thiên đạo không còn quan tâm, e sợ cũng chính là Đại Tần Đế Quốc đổ nát cục diện rồi. Khẽ lắc đầu, Từ Trường Phong cũng sau đó lui ra đại điện, một người hướng về chính mình phủ đệ mà đi, làm người thứ nhất trước đến nương nhờ trọng lượng cấp cao thủ. Từ Trường Phong được Tần Hoàng, quốc sư, tên gọi ban tặng, cũng dành cho một bộ quốc sư phủ làm hắn ở đô thành nhà ở. Này có thể nói là thiên kim thị mã cốt, làm cho những người khác đang nhìn, chỉ cần có Từ Trường Phong năng lực như vậy cường giả, đi tới Đại Tần Đế Quốc, ngay lập tức sẽ quan to lộc hậu. Quốc sư phủ, đến. Từ Trường Phong theo hoàng cung đi ra đi rồi không tới chỉ trong chốc lát, liền đi tới quốc sư phủ ngoài cửa. Nơi này đã có rất nhiều tôi tớ đi đầu đến, chính ở trong phủ tiến hành thu thập. Ngoài cửa còn có hơn 10 vị nắm thương quân sĩ trái phải hai hàng đứng thẳng, là nó trông coi cửa lớn. Từ Trường Phong chân dung trước kia cũng đã tới chỗ này, bị người nơi này chỗ biết rõ. Bởi vậy Từ Trường Phong một đến ngoài cửa, lập tức liền có từ lâu chú ý hạ nhân khom lưng đến đây, cung kính xin hắn tiến vào. Đi vào phủ đệ, Từ Trường Phong lúc này mới phát hiện, người quốc sư này phủ chiếm đất thật không nhỏ. muốn đi khắp tiêu tốn thời gian rất nhiều. Sở dĩ hắn cũng không đi cái gì khác địa phương, khiến người ta mang theo chính mình đi tới nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tiến hành tu luyện, chờ đợi kế tiếp cần đối mặt khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.